đồng dạng cũng là một cái khởi đầu mới, Tinh Hà vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, cái này cho Long Trần mang đến cực lớn dẫn dắt. Lão đại, Long Đặng Thương Hành người đến. Long Trần đang trầm tư thời khắc, Quách Nhiên hùng hùng hổ hổ chạy vào. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4164, hù dọa ai đây? Tinh Hà Tông ngoài cửa, tới bảy cái lão giả, ngoại trừ một người trong đó là nhân tộc bên ngoài, còn lại đều là dị tộc. Một người trong đó, toàn thân bị áo choàng màu đen bao khỏa, quanh thân khói đen mờ mịt, thông qua áo choàng khe hở, có thể nhìn đến bên trong cũng không phải là thân thể máu thịt, mà chính là một bộ bạch cốt. Bảy người này toàn bộ đều là tiên thiên thiên tôn, vị kia duy nhất nhân tộc thiên tôn cường giả, người mặc đằng long trường bào, xem xét liền là đến từ Long Đằng Thương Hành người. Bảy cái tiên thiên thiên tôn đồng thời buông xuống, mặc dù không có lấy uy áp người. Nhưng là khí tức của bọn hắn, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy tâm thần run rẩy. Bình thường một cái tiên thiên thiên tôn đều có thể làm người ta kinh ngạc run sợ, bây giờ bảy người đồng thời buông xuống, cho người ta mang tới áp lực là kinh khủng. Bình thường Quách Nhiên còn dám bày làm ra một bộ ai cũng không để vào mắt tư thế, nhưng là hiện tại không được, hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại Long Trần sau lưng. Tuy nhiên muốn tận lực biểu hiện ra chính mình không khẩn trương, nhưng là hắn phát hiện căn bản làm không được. Trừ hắn cùng Hạ Thần bên ngoài, Hoàng Huy cũng tại. Còn có hơn 10 vị Tinh Hà một mạch địa tôn cường giả, bọn họ đều là nơi này nòng cốt. Bọn họ nhìn thấy nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn đến, cũng sắc mặt thay đổi, xem ra những người này kẻ đến không thiện. Làm sao? Tìm mấy cái người trợ giúp, muốn cùng ta tính sổ sách. Long Trần đánh giá người chung quanh liếc một chút, miệng nhếch lên. Bọn gia hỏa này, ngoại trừ Long Đằng Thương Hành cái vị kia, tự hồ hắn một cái cũng đánh không lại, có điều hắn cũng không sợ, hắn biết những người này không dám động thủ với hắn. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả, ho khan một chút nói, lão phu lần này tới. Không phải theo ngươi rõ ràng tính toán ân oán giữa chúng ta. Chúng ta Long Đằng Thương Hành là làm ăn, hôm nay chúng ta là thủ khách hàng ủy thác. Đến đây cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả thanh âm hơi khô chát chát, thần sắc có chút khẩn trương, hắn nói như vậy, Long Trần nhất thời minh bạch. Cảm tình gia hỏa này là bị ép buộc ra mặt, không thể không bồi tiếp những người này đến đây, rất rõ ràng những thứ này cổ quái người, là hướng về phía Long Trần trong tay càng không đỉnh mà đến. Các ngươi muốn mua trong tay của ta đỉnh đồng thau. Long Trần quét mắt liếc một chút còn lại cường giả. Trong tay người xác thực có càng không đỉnh. Cái kia toàn thân đều là bạch cốt sinh linh mở miệng, thanh âm của nó cũng không phải là tiếng người, thật giống như bạch cốt ma sát hình thành âm tiết, thẳng vào linh hồn của con người, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Long Trần liếc mắt nhìn cái kia bạch cốt sinh linh nói, ngươi lời nói này liền không có mức độ, ta nào biết được trong tay của ta đỉnh đồng thau có phải hay không càng không đỉnh. Ta được đến khẩu này đỉnh đồng thau thời điểm, căn bản không biết lai lịch của nó. Là Long Đằng Thương Hành luôn mồm, lời thề son sắt, một mực chắc chắn trong tay của ta đỉnh đồng thau. Cũng là càng không đỉnh. Long Đằng Thương Hành là cái gì? Đó là đại danh đỉnh đỉnh tính dự thương nhân, người ta sẽ nói láo à. Các ngươi muốn là mở ra giá cả thích hợp, ta liền xuất thủ, thật, con người của ta rất có thành ý, đến mức thật hay giả, các ngươi sợ cái gì? Dù sao có Long Đằng Thương Hành đảm bảo đâu, nếu như bị lừa. Cũng là Long Đằng Thương Hành lừa các ngươi liên thủ đem Long Đằng Thương Hành đập không được sao à? Long Đằng Thương Hành gia đại nghiệp đại, chỉ muốn các ngươi có thể giống như ta, cam đoan các ngươi kiếm được so may mà nhiều, các ngươi hoàn toàn có thể đem tâm đặt ở xương chậu bên trong. Long Trần những lời này, dọa đến cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả trắng bệch cả mặt, hắn vội vàng nói, chớ có nói hưu nói vượng, chúng ta cái gì thời điểm nói qua làm bảo đảm? Các ngươi không làm đảm bảo, làm sao lại đem tiếng gió thả ra? Tại Tử Viêm Thiên thời điểm, là các ngươi luôn miệng nói trong tay của ta đỉnh đồng thau, cũng là càng không đỉnh. Sao thế? Hiện tại liền thay đổi rồi. Miệng của các ngươi làm sao như thế không chịu trách nhiệm, các ngươi còn trông cậy vào không chỉ nhìn miệng của các ngươi cho các ngươi sinh cái một nhi nửa nữ. Long Trần cả giận nói. Chúng ta là miệng. Làm sao sinh một nhi nữa nữ? Lão giả kia bị chửi mộng bức. Nếu là miệng, làm sao sạch kể một ít lời nói đâu? Các ngươi là thương nhân, nếu như các ngươi nói chuyện đều lật lọng, người nào cùng các ngươi làm ăn? Liền ngươi kể như vậy, còn cùng ta nói mua bán. Ngươi mẹ nó là đến tiêu khiển lão tử sao? Cho ta xéo đi. Long Trần chỉ lão giả kia cái mũi chửi ầm lên, nước bọt đều phun đối phương trên mặt. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, tuy nhiên lại không cách nào phản bác, ban đầu ở Tử Viêm Thiên thời điểm, bọn họ xác thực một mực chắc chắn, cái kia chính là Càn Khôn đỉnh. Nhưng là về sau sợ gánh trách nhiệm. Đổi thành hư hư thực thực Càn Khôn đỉnh, Long Trần trong tay đỉnh đồng thau đến cùng lai lịch ra sao, bọn họ căn bản không biết. Thế nhưng là Long Trần dùng đỉnh đồng thau, chấn động bất hủ thần binh, giải phong hồng hoang dực ma, một màn kia bị vô số người thấy được, hiện tại đỉnh đồng thau có phải hay không Càn Khôn đỉnh, để vô số người nghi ngờ. Không phải sao, có 6 cái đến từ khác biệt chủng tộc cường giả tìm tới Long Đằng Thương Hành, đi cầu chứng nhận chuyện này đầu đuôi, muốn biết Long Trần trong tay Càn Khôn đỉnh đến cùng là thật là giả. Long Đằng Thương Hành lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao biết là thật là giả a? Nếu như nói là thật, vạn nhất là giả, vậy bọn hắn có thể phải đắc tội vô số người, nếu như nói là giả, vậy tương đương là đùa nghịch tất cả mọi người chơi a, đồng dạng phải đắc tội vô số người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến một bước này, sau đó Long Đằng Thương Hành liền bắt đầu các loại qua loa tắc trách, cũng không nói là thật, cũng không nói là giả, bắt đầu chơi thói quen. Kể từ đó, liền để một số người nổi nóng, trước mắt cái này 6 vị, trực tiếp lật bàn, để Long Đằng Thương Hành nhất định phải cho ra một đáp án. Long Đằng Thương Hành có thể đưa ra cái gì đáp án a? Bị bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đáp ứng bọn hắn, dẫn bọn hắn đến cùng một chỗ tìm Long Trần chứng thực. Vốn là Long Đằng Thương Hành cùng Long Trần là tử địch, như thế mặt dày mày dạn đến cửa, quả thực là một loại cực lớn khuất nhục. Mà trước mắt vị lão giả này, cũng là một cái thằng xui xẻo nhi, bị phân chia nhiệm vụ, cũng không dám chối từ, đã phải thừa nhận Long Trần nhục nhã, lại sợ chọc giận chung quanh 6 vị đại gia, cho nên hắn hiện tại, như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai, cực kỳ khó chịu. Đem ngươi đỉnh đồng thau lấy ra. Cho chúng ta nhìn xem. Bạch Cốt Sinh Linh lạnh lùng thốt. Ngươi nói lấy ra liền lấy ra đến. Ngươi họ cái gì? Long Trần khinh thường nói. Lão Phu đến từ Cốt Ma Hoang Vực. Cái kia Bạch Cốt Sinh Linh lạnh lùng thốt, hắn không để ý tới giải Long Trần ý tứ, còn tưởng rằng Long Trần hỏi lai lịch của hắn, trực tiếp báo ra thân phận của mình. Đừng cho ta kéo những thứ vô dụng kia, hiện tại là các ngươi chủ động cầu ta mua đồ, không phải ta cầu các ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Đã cầu ta, liền muốn có thành ý, muốn hạ thấp tư thái, ta không quản các ngươi tu vi gì, địa vị gì, lặp lại lần nữa, hạ thấp tư thái. Nghe rõ không? Long Trần tới gần cái kia Bạch Cốt Sinh Linh, trừng tròng mắt nói, hồ cái kia Bạch Cốt Sinh Linh giận dữ, quanh thân màu đen khí tức lưu chuyển, tựa hồ muốn cuồng bạo, sát khí trong nháy mắt tràn ngập. Hù dọa ai đây? Ngươi động thủ một cái thử một chút. Long Trần khinh thường nói. Quả nhiên cái kia Bạch Cốt Sinh Linh cuối cùng vẫn không dám động, hắn cũng sợ hãi vận rủi nguyền rủa, bây giờ Thánh Vương Đại Hội đã chính thức mở màn, hiện tại xuất thủ. Cơ hồ là bách phát bách trúng nhận. Hắc hắc, cái này là được rồi, buôn bán nha, muốn mọi người hòa hòa khí khí, dạng này mới có thể đem mua bán làm thành. Gặp cái kia Bạch Cốt Sinh Linh không dám ra tay, Long Trần cười hắc hắc. Long Trần nhìn về phía Long Đằng Thương Hành lão giả nói, các ngươi muốn mua ta đỉnh đồng thau, cũng không phải là không thể được, nhưng mà, ta có một cái điều kiện. Nghe Long Trần nói như vậy, lão giả kia đại hỉ, vội vàng hỏi, điều kiện gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4165, Thủ tục phí. Long Trần chậm rãi nói, các ngươi Long Đằng Thương Hành, có thể tổ chức một buổi đấu giá. Cuộc bán đấu giá này có thể tập hợp giám định cùng đấu giá làm một thể. Nói thật, các ngươi Long Đằng Thương Hành cũng coi như đầy đủ hèn hạ, muốn cố ý dùng Càn Khôn đỉnh tên hố chết ta. Trên thực tế, ngươi cùng ta cũng không biết cái này đỉnh đồng thau đến cùng là lai lịch gì, mà khẩu này đỉnh đồng thau, nói thật, bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản phái không lên tác dụng lớn, vô cùng lãng phí. Cho nên, ta cũng là thực tình muốn đem cái này củ khoai nóng bỏng tay xử lý sạch. Nếu như là thật, ta muốn đổi thành thứ mà ta cần, nếu như là giả, các ngươi Long Đằng thương hành người, quỳ trên mặt đất, cho lão tử xin lỗi. Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng. Cái kia Long Đằng thương hành cường giả giận dữ, loại điều kiện này làm sao có thể đáp ứng, vạn nhất là giả, bọn họ Long Đằng thương hành còn muốn hay không lăn lộn. Ngươi mẹ nó còn biết khinh người quá đáng. Các ngươi luôn miệng nói lão tử trong tay đỉnh đồng thau, cũng là càng không đỉnh, muốn mượn đao giết người, làm sao không nghĩ tới khinh người quá đáng. Lão tử thời gian quý giá, lười nhác theo ngươi nói nhảm. Nếu như ngươi không làm chủ được, liền trở về xin chỉ thị, lão tử cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như 3 ngày thời gian bên trong, các ngươi còn không thể cho lão tử trả lời chắc chắn, lão tử sẽ mời Hoa Vân Thương Hành tới làm cuộc bán đấu giá này. Nếu không phải là bởi vì ta cùng Hoa Vân Thương Hành quan hệ mật thiết, sợ có thông đồng làm bộ hiềm nghi, vì vậy mà hỏng Hoa Vân Thương Hành danh tiếng, ngươi cho rằng lão tử sẽ tiện nghi các ngươi đám khốn kiếp này. Cút đi. Long Trần cười lạnh. Tốt, ta cái này liền trở về xin chỉ thị, ngươi chờ xem. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả mặt âm trầm đáp ứng xuống. Tiểu tử, nếu như Long Đằng Thương Hành đáp ứng, nếu như ngươi đổi ý, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận đi vào trên cái thế giới này. Một cái chưa bao giờ lên tiếng tiên thiên thiên tôn cường giả hừ lạnh nói. Ba, Long Trần bị uy hiếp, đi lên cũng là một cái tát mạnh quất tới, ngươi mẹ nó với ai đe dọa đâu. Nói chuyện khách khí một chút. Cái này bàn tay đi qua, cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nho nhỏ nhân tộc cũng dám quất hắn, một cái bàn tay bạo hưởng chấn thiên, vô tận huyết sắc khí tức tràn ngập. Người kia bị quất đến bay ra thật xa. Huyết tộc. Long Trần sững sờ. Cái kia nhìn qua cùng nhân tộc cực kỳ tương tự cường giả, vậy mà đến từ huyết tộc. Ta giết ngươi. Cái kia huyết tộc thiên tôn cường giả nộ hống, hắn huyết khí trùng thiên, sát ý tràn ngập. Đến, lão tử duỗi cổ để ngươi giết, đến nha. Long Trần thật duỗi cổ, một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Chỉ cái mũi của mình đối cái kia huyết tộc cường giả nói, cái kia huyết tộc cường giả tức giận đến từng sợi tóc dựng thẳng, trán nổi gân xanh lên, hắn chính là một phương cự bá, tôn quý tiên thiên thiên tôn, lại bị một cái nhân tộc đánh một bạt tai, cái này là bực nào nhục nhã. Thế nhưng là làm Long Trần duỗi cổ để hắn giết đến thời điểm. Hắn lại lập tức bình tĩnh lại, nếu như hắn đối Long Trần xuất thủ, có lẽ Long Trần còn chưa có chết, vẫn rủi nguyền rủa đánh đến nơi. Ngay tại mấy ngày nay, đã có hơn mấy chục cái tiên thiên thiên tôn trúng vận rủi nguyền rủa, thành phản diện giáo tài, hắn nộ khí trùng thiên, nhưng là còn bảo lưu lấy một tia tỉnh táo, cuối cùng vẫn không dám động thủ. Lăng, Long Trần lạnh hừ một tiếng, kết quả 7 cái tiên thiên thiên tôn cường giả, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi rời đi. Gặp Long Trần quát lui 7 vị tiên thiên thiên tôn, uy phong lẫm liệt, như thiên thần hạ phàm, Quách Nhiên trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Lão tử cái gì thời điểm có thế có lão đại loại này bá lực a? Lão đại uy vũ bá khí. Hạ Thần duỗi ra ngón tay cái tán thán nói, bất quá lão đại, Long Đằng thương hành lão quỷ trong mắt loạn chuyển, chỉ sợ không có nín cái gì tốt cái rắm, điều kiện của ngươi, tự hồ ước thúc không được bọn hắn. Thôi đi, ai muốn ước thúc bọn họ a? Đến lúc đó bọn họ nghiệm chứng sau đó, đã không nói là thật, cũng không nói là giả, liền không cần cho ta dập đầu. Cho nên, coi như kiểm tra ra sơ hở, bọn họ cũng tuyệt đối không dám nói là giả, như thế mục đích của ta cũng liền đạt đến. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ha ha, lão đại anh minh, cứ như vậy, chúng ta coi như lợi cho bất bại chi địa. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, nhất thời minh bạch Long Trần ý tứ. Long Đằng thương hành không dám nói là giả, liền chờ vì vậy cho mọi người một cái bảo hộ, tối thiểu chứng minh đây không phải hàng nhái. Trước đó Long Trần dùng nó đụng qua bất hủ thần binh, ít nhất cũng có thể làm thành bất hủ thần binh bán đi. Nếu như gặp phải oan đại đầu, có lẽ có thể bán đi một cái giá trên trời cũng khó nói, cái này đỉnh đồng thau thế nhưng là Quách Nhiên cùng Hạ Thần một tay chế tạo, hiện tại nó liền muốn bày ra giá trị của nó. Hai người thậm chí so Long Trần còn kích động hơn. Các ngươi hai cái nếu có thời gian, đuổi một chút công, giúp ta lại chế tạo một kiện đỉnh đồng thau. Long Trần nói, lại đánh một kiện. Hai người không hiểu. Có thời gian liền đánh một chút, không có thời gian coi như xong, lần trước đập bất hủ trường thương, ta lại góp nhặt một số rỉ sắt, chỉ muốn các ngươi chế tạo ra đến, khẳng định có tác dụng chính là. Long Trần cười nói. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian lại đánh một kiện. Tuy nhiên không biết Long Trần muốn làm gì, nhưng là Long Trần nụ cười, mang theo âm hiểm, để bọn hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thời gian cấp bách, Long Trần tranh thủ thời gian triệu tập lên Tinh Hà một mạch cường giả, từ lúc mới bắt đầu tinh độ giảng giải, một đường giảng giải đến sau cùng Tinh Hà thần trì. Còn vì mọi người biểu diễn tinh thần thần kỹ vận dụng, khi thấy Long Trần toàn bộ cánh tay tinh thần hóa trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tuy nhiên bọn họ biết, Tinh Hà Thương Khung Quyết là cực kỳ khủng bố, đằng sau còn có rất nhiều đường muốn đi, nhưng là lại không nghĩ rằng, luyện đến cực hạn, vậy mà có thể tinh thần hóa thân. Long Trần tinh thần cánh tay, chỗ tách ra lực lượng, để bọn hắn kích động không thôi. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần bọn họ nỗ lực, sớm muộn cũng có một ngày, cũng sẽ có được lực lượng như vậy. Bọn họ đối với Long Trần vô tư giảng giải, cảm kích vạn phần, có thể nói, tại trong lòng của bọn hắn, Long Trần cũng là thần minh một dạng tồn tại, chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ nguyện ý vì Long Trần lên núi đao xuống vạt dầu, mặc dù thịt nát xương tan, máu chảy đầu rơi cũng sẽ không tiếc. Long Trần chính mình lĩnh ngộ rất dễ dàng, nhưng là giảng giải, lại có chút cố hết sức, nhất là để mọi người lý giải, vậy thì càng thêm khó càng thêm khó. Bất quá Long Trần biết. Lĩnh ngộ cần thời gian nhất định, đồng thời cũng cần nhất định cơ duyên, lĩnh ngộ không được cũng không muốn gấp, chỉ cần nhớ kỹ hắn, về sau chậm rãi lĩnh hội chính là. Làm Long Trần toàn bộ giảng giải kết thúc, thời gian cũng đi qua 2 ngày rưỡi, vốn là Long Trần còn muốn đi Lăng Tiêu thư viện bên kia nhìn xem, nhưng là thời gian căn bản không kịp, bởi vì Long Đằng thương hành người, đã bị hắn phơi ở bên ngoài có thời gian 1 ngày. U, trùng hợp như vậy, lại gặp mặt, làm sao? Các ngươi Long Đằng thương hành nghĩ thế nào? Long Trần an bài xong xuôi hết thảy, mới ra ngoài gặp Long Đằng thương hành vị lão giả kia. Vị lão giả kia bị Long Trần phơi rộng rã 1 ngày, đã sớm tức sôi ruột, nhưng lại không dám xông Long Trần phát, chỉ có thể nhẫn nhịn, cắn răng nói, chúng ta Long Đằng thương hành có thể hợp tác với ngươi, nhưng là chúng ta cũng có một cái điều kiện. Các ngươi còn có điều kiện? Như thế rất mới mẻ à, điều kiện gì? Long Trần hỏi. Lão giả kia duỗi ra một ngón tay nói, một thành thủ tục phí. Một thành? Ít như vậy. Được rồi, ta cũng không muốn so đo với các ngươi quá nhiều, nếu như đấu giá thành công, các ngươi tại chỗ đưa cho ta là được rồi. Long Trần nói, cái gì? Cái kia Long Đằng thương hành lão giả. Lập tức nhảy dựng lên. Chương 4166, Thư viện di chỉ. Long Đằng thương hành vị lão giả kia, cắn răng nghiến lợi rời đi, bộ dáng kia hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết. Phòng đấu giá giúp người khác đập bán đồ, ít nhất cần thu một thành phí dụng, cao thậm chí sẽ thu 3 phần. Mà Long Trần lại muốn thu thủ tục của bọn họ phí, lão giả này sống to như vậy tuổi đã cao, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Vốn là, Long Đằng thương hành để hắn tới nói, bọn họ lúc đầu hy vọng là 2 thành tả hữu thủ tục phí. Thế nhưng là lão giả kia cảm giác lực lượng không đủ, không dám công phu sư tử ngoạm. Sợ làm tức giận Long Trần, trực tiếp báo ra phòng tuyến cuối cùng. Kết quả Long Trần bị cắn ngược lại một cái, đấu giá sau khi thành công, muốn dựa theo thực tế giá cả cuối cùng, thu lấy bọn họ 1 thành thủ tục phí. Long Trần cho ra lý do là, các ngươi dùng đồ của lão tử, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy trước tới đấu giá, mà các ngươi vật phẩm đấu giá cũng tuyệt đối không chỉ 1 kiện, càng không đỉnh khẳng định làm áp trục ra sân. Càng không đỉnh vừa ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số cường giả, bán đấu giá đồ vật, các ngươi đều có nhiều như vậy quốc thành, ai biết các ngươi có thể hay không biết xấu hổ bán vé vào cửa. Sao thế? Đấu giá đồ của lão tử. Cho các ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, các ngươi không bày tỏ một chút. Long Trần một phen, vậy mà bác đến lão giả kia á khẩu không trả lời được, sau cùng Long Trần không kiên nhẫn được nữa, nói muốn hợp tác không giữ quy tắc làm, không hợp tác liền lăn trứng, thực sự không được, hắn liền chính mình mở buổi đấu giá. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, lại không thể làm gì, chỉ có thể nói mình làm không được chủ, về đi xin ý kiến một chút. Bất quá Long Trần biết, bọn họ không thể không cùng Long Trần hợp tác, không phải vậy bọn họ không có cách nào cùng một số người bàn giao. Quả nhiên, lão giả kia trở về nửa ngày, lại lần nữa tới, nghiêm mặt đến cùng dây mướp giống như, nhìn Long Trần ánh mắt, đều là mang theo vô tận ác ý, thật giống như Long Trần vừa mới đem bọn hắn nhà tổ phần cho bới một dạng. Cuối cùng, hiệp nghị đã định, 7 ngày sau, tiến hành đấu giá, Long Trần càng không đỉnh, làm áp trục ra sân. Mà lại, hết thảy đều như Long Trần sở liệu, Long Đằng Thương Hành thật vô liêm sỉ bán vé vào cửa, giá cả còn không ít, 100 giới vương tinh một trương, hơn nữa còn là thấp nhất quy cách. Những cái kia khá cao cao quy cách vé vào cửa, đạt tới mấy trăm. Mà biểu dương tôn quý gian phòng, giá cả càng thành ngàn thậm chí mấy ngàn. Ta đột nhiên có chút hối hận, ta cảm thấy một thành thủ tục phí có chút. Long Trần nói, ngươi không nên quá phận. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả, coi là Long Trần lại phải biến đổi quẻ, giống mèo bị giẫm đuôi một dạng, trực tiếp nhảy dựng lên. Được rồi, ta cũng lười so đo, vậy cứ như vậy đi. Long Trần nói chuyện, tại Lưu Ảnh Ngọc giám sát dưới, ký xuống ước định. Kể từ đó, cái này ủy thác coi như hoàn thành, bất quá Long Đằng Thương Hành muốn sớm đem càng không đỉnh đưa đến bọn họ chỗ đó bảo quản. Bị Long Trần cự tuyệt, Long Trần có thể không yên lòng bọn họ. Tự hồ bọn họ cũng biết, ý nghĩ này không quá hiện thực, cũng liền không làm thêm tranh thủ, đã định những thứ này về sau, lão giả kia rời đi. Giúp xong chuyện bên này, Long Trần phát hiện Tinh Hà Tông bên này cũng không cần hắn làm cái gì, các đệ tử tất cả đều bận rộn lĩnh hội Tinh Hà Thương Khung Quyết, hắn lên tiếng chào, liền rời đi. Long Trần rời đi là một thân một mình rời đi, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đang bận biểu chế tạo kiện thứ hai càng không đỉnh, mà cái khác Long Huyết chiến sĩ nhóm, thì tại nhân tộc khu vực lan ra tin tức. Triệu tập Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đến Tinh Hà Tông tụ hợp. Chỉ bất quá, vì Long Huyết chiến sĩ nhóm an toàn, Long Trần để bọn hắn trăm người làm một tổ, dạng này coi như gặp phải siêu cấp cường giả, cũng có sức liều mạng, đồng thời trên người bọn họ có cảnh báo, một khi gặp phải nguy hiểm, Long Trần có thể trực tiếp tiến đến trợ giúp. Tuy nhiên hiệu suất sẽ thấp một số, bất quá may ra Thánh Vương Đại Hội mở ra, còn cần một chút thời gian còn rất dư dả. Long Trần rời đi Tinh Hà Tông, phát hiện chung quanh có thật nhiều tông môn kiến trúc, lại còn tại sinh trưởng bên trong. Cũng không hề hoàn toàn thành hình. Mà còn có rất nhiều nơi, kiến trúc đã xuất hiện, nhưng không ai thủ hộ. Truyền thừa vẫn tại, đáng tiếc, đã không người nối nghiệp. Long Trần nhìn lấy những cái kia trống trải kiến trúc, không khỏi thở dài. Những kiến trúc này đại biểu cho một cái thế lực truyền thừa, đã những cung điện này vẫn còn, liền đại biểu cho những truyền thừa khác cũng không có đoạn tuyệt. Bất quá, Thánh Vương Đại Hội mở ra, nhất định phải có tiên vương cảnh trở lên thực lực, mới có thể đi vào Thánh Vương Châu, nếu không sẽ bị nơi này lực lượng khu trục. Hiện tại Thánh Vương Châu, tiên vương nhiều như hằng hà chi sa, mà có chút truyền thừa, lại ngay cả một cái tiên vương cảnh cường giả đều không có, cung điện trống rỗng, hiển thị rõ hoang vu. Mà có nhiều chỗ, nhưng như cũ là phế tích một mảnh, vậy liền đại biểu cho, cái kia truyền thừa đã triệt để hủy diệt. Long Trần theo phế tích bên trong xuyên qua, dẫn tới vô số cường giả chú ý, bọn họ sau lưng xì xào bàn tán, hiển nhiên nhận ra Long Trần. Bây giờ Long Trần, tại nhân tộc bên trong, cũng coi như có chút danh tiếng, có thể nói, Long Trần danh khí, chủ nếu là bởi vì càng không đỉnh mang tới. Vì có thể kiếm một món hời. Long Đằng Thương Hành đang liều mạng tuyên truyền, hiện tại Long Trần tên theo càng không đỉnh mà nước lên thì thuyền lên. Những người kia nhìn lấy Long Trần, liền phản phất thấy được càng không đỉnh đồng dạng, vô số người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, thậm chí có người nóng lòng muốn thử, nhưng là cuối cùng không ai dám động thủ, cũng không ai dám khiêu khích. Long Trần không để ý đến những người kia, dọc theo một cái phương hướng, nhanh chóng tiến lên, Long Trần phát hiện, càng là hướng về phía trước, phát hiện những kiến trúc này dài đến liền càng chậm. Thậm chí có chút trong doanh địa kiến trúc. Còn không có nóc phòng, bất quá những kiến trúc này bên trong khí tức, lại khiến Long Trần cảm thấy kinh hãi. Đồng dạng là chí tôn cấp cường giả, nhưng là thông qua cảm ứng, lại có thể làm Long Trần cảm nhận được nhất định áp lực, hiển nhiên, thực lực của những người này, đều không tầm thường. Mà Long Trần theo bọn họ trước cửa đi qua, cũng đồng dạng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, những thứ này thiên kiêu nhóm, cũng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, nếu như không phải các trưởng bối quát bảo ngưng lại, bọn họ thậm chí sẽ hướng Long Trần xuất thủ thăm dò. Long Trần gánh vác Minh Hồng Đao. Cau mày, vô hình sát ý, trong lòng hắn bốc lên, vốn là, hắn coi là chỉ có giống thú tộc như thế đầu óc đơn giản, tràn đầy bạo lực chủng tộc, mới sẽ táo bạo như vậy hiếu chiến. Nhưng là tại nhân tộc trong địa bàn, loại hiện tượng này vẫn tầng tầng lớp lớp, Long Trần không biết, đám người này não tử là thế nào lớn lên. Nguyên một đám liền cùng tức giận công ngưu một dạng, gặp phải cái khác trâu đực, có thể không hỏi bất luận cái gì nguyên do đi chiến đấu, dường như chỉ có giết chết đối phương, mới có thể thể hiện ra bản thân sinh tồn ý nghĩa. Mấy lần bị người khiêu khích. Nhìn lấy những người kia tham lam ánh mắt hung ác, loại kia cao cao tại thượng, chúng sinh đều là con kiến hôi, có thể tùy ý diệt sát thái độ, triệt để chọc giận Long Trần. Nếu như những người này dám ra tay, Long Trần dám cam đoan, không ai có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Long Trần phẫn nộ, lại không biết mình vì cái gì phẫn nộ, nhưng là loại kia phẫn nộ, lại đến từ linh hồn của hắn chỗ sâu, không thể tự đè xuống. May ra những người này cuối cùng không có đối Long Trần xuất thủ, Long Trần một đường tiến lên, vậy mà thấy được một phiến hải dương. Mà tại bờ biển khu vực biên giới, có một mảng lớn phế tích, Long Trần mới vừa tới đến phế tích bên cạnh, chợt nghe được Bạch Thi Thi thanh âm truyền đến, hiện tại mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ngươi đến từ Lăng Tiêu Thư Viện nữa nha. Chương 4167, Tráng Sĩ Tha Mạng. Long Trần vừa mới tới gần nơi này mảnh phế tích, liền nghe đến Bạch Thi Thi thanh âm, lần theo thanh âm nhìn lại, một thân kim sắc váy dài, hiển hiện lộng lẫy Bạch Thi Thi, liền đứng tại cách đó không xa. Kim sắc thần huy tại nàng quanh thân lưu chuyển, người đứng tại phế tích trước, toàn bộ phế tích nhưng bởi vì nàng tồn tại, mà mang theo một tia kim bích huy hoàng vị đạo. Cùng trước kia khác biệt chính là, Bạch Thi Thi cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, kiếm kia chính là lúc trước Long Trần tại trên U Linh thuyền theo quỷ dị sinh linh trong tay giành được. Bạch Thi Thi đứng tại phế tích phía trên. Kim sắc váy dài phiêu động, ánh sáng thần thánh vàng ống lưu chuyển, nàng vốn là nắm giữ khuynh quốc khuynh thành chi tư, bây giờ bị tôn lên càng thêm ung dung hoa quý, để người sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Bạch Thi Thi lạnh lùng nhìn lấy Long Trần khóe miệng dần dần cong lên một cái đường cong, hắn cười mỉm mà nhìn xem Bạch Thi Thi bị Long Trần nhìn lấy, rất nhanh nàng liền chống đỡ không được, trên gương mặt xinh đẹp dần dần hiện ra một vệt ánh nắng chiều đỏ. Nàng rất muốn quay mặt đi, không nhìn tới Long Trần, nhưng là nếu như quay mặt đi, chẳng khác nào nhận thua. Cho nên nàng vẫn là quật cường nhìn chằm chằm Long Trần. Mắt thấy Bạch Thi Thi sắp không chịu đựng nổi nữa, Long Trần mở miệng trước nói, thật xin lỗi, trong tay việc vặt quá nhiều, không phải sao, vừa mới làm xong, liền ngựa không dừng vó chạy đến a. Đúng, Tiểu Nhạc bọn họ đâu? Đừng loạn kéo đề tài, làm sao không mang Thanh Tuyền tới? Bạch Thi Thi lạnh mặt nói. Nàng a. Long Trần nhất thời trở nên đau đầu, lại chỉ có thể nhắm mắt nói, Thanh Tuyền nàng tại luyện đan, còn đang bế quan đâu, ta không có ý tứ bảo nàng. Là không có ý tứ, vẫn là sợ ta đối nàng thế nào? Bạch Thi Thi nói. Chủ yếu là sợ có chút xấu hổ. Long Trần hết sức khó xử nói, xấu hổ cái gì? Ngươi là sợ ta khi dễ nàng a? Bạch Thi Thi có chút tức giận nói, nào có sự tình a, ngươi làm sao lại khi dễ nàng đâu, ngươi như thế một người thiện lương. Long Trần vội vàng cười làm lành nói, ngươi cái tên xấu xa này, liền biết ngươi nhất định tới trước, ta ngày ngày ở chỗ này trông coi, sợ Thanh Tuyền tới, không thể nghênh đón mà mất lễ nghĩa, mà ngươi. Nói càng về sau, Bạch Thi Thi ánh mắt một đỏ, nước mắt cũng nhịn không được nữa bừng lên. Long Trần không nghĩ tới, Bạch Thi Thi vậy mà rất sớm đã thủ tại chỗ này. Hóa ra nàng đây là vì hướng Dư Thanh Tuyền lấy lòng. Long Trần biết Bạch Thi Thi tính cách, đây là một cái đem mặt mũi đem so với sinh mệnh còn nặng gia hỏa, vậy mà vì hắn, cam nguyện thù lớn như vậy ủy khuất, Long Trần đã cảm động, vừa xấu hổ dây dứt. Thật xin lỗi, để ngươi chịu ủy khuất. Long Trần đi vào Bạch Thi Thi trước mặt, lôi kéo ngọc thủ của nàng, ôn nhu nói. Chớ lộn xộn, bị người nhìn thấy. Bạch Thi Thi vội vàng đưa tay từ Long Trần trong tay rút ra, vừa thẹn lại giận. Lúc này Bạch Thi Thi, trong sáng trên khuôn mặt, nhiễm lấy trong suốt giọt nước mắt, thật giống như trong mưa ngạo nghễ đứng thẳng hoa lê. Đã mỹ lệ, lại chọc người thương yêu. Trông thấy lại sợ cái gì? Ta thích ngươi, không sợ bị người ta biết. Long Trần cười nói. Bị như thế trần trụi mặt đất trắng, Bạch Thi Thi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại mang theo thật sâu cảm động, cũng mang theo một tia vui mừng. Tuy nhiên nàng cùng Long Trần ở chung thời gian dài như vậy, cũng từng đồng sinh cộng tử, nhưng là Long Trần còn là lần đầu tiên đối nàng như thế rõ ràng thổ lộ. Tuy nhiên cái này thổ lộ không quá nghiêm túc, nhưng cũng là thổ lộ nội tâm, trong nội tâm nàng hoan hỉ, lại trợn nhìn Long Trần một cái nói, người nào giống như ngươi da mặt dày như vậy. Hắc hắc, xong. Nhìn lấy Bạch Thi Thi oán trách ánh mắt, Long Trần tâm lý cười một tiếng, rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, cửa này tính toán là đi qua. Thi Thi, ngươi càng ngày càng đẹp, phải làm sao mới ổn đây? Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi buồn rầu nói, xéo đi, đừng dùng lời đùa ta, coi là nói vài lời lời hữu ích, ta liền tha thứ ngươi rồi. Lại nói, cái gì gọi là như thế nào cho phải? Bạch Thi Thi có chút xấu hổ nói, tuy nhiên nàng biết, Long Trần cái này là cố ý nịnh nọt nàng, để cho nàng nhanh điểm nguôi giận, thế nhưng là, nàng hiện tại sinh khí, đều là giả vờ, trên thực tế, khi thấy Long Trần thứ nhất mắt thời điểm, nàng liền đã không tức giận. Thậm chí Bạch Thi Thi chính mình cũng có chút hận chính mình, vốn là nàng nghĩ kỹ tốt dày vào một chút gia hỏa này, đều thời gian dài như vậy, cũng không tới nhìn nàng, quá không nặng xem nàng. Thế nhưng là nàng phát hiện, chính mình liền tức giận năng lực đều không có, chẳng lẽ, đây chính là trong miệng mẫu thân số mệnh a? Nữ nhân một khi yêu mến một người, liền không còn có dãy dụ quyền lực rồi hả? Ngươi càng ngày càng đẹp, thế nhưng là ta không có nửa điểm tiến bộ, còn như trước kia một dạng. Ngươi cùng ta đứng chung một chỗ, như thiên nga bạn con cóc, thải phượng theo quạ đen. Ta núi lớn áp lực a. Long Trần nhún nhún vai, buông buông tay, nhảy mắt ra hiệu mà nói. Tuy nhiên biết rõ Long Trần là cố ý đang trêu chọc nàng, nhưng là Bạch Thi Thi lớn nhất cuối cùng vẫn là nhìn không được cười lên, Bạch Thi Thi lại là xấu hổ, lại là sinh khí, lần này nàng lại bại. Bạch Thi Thi vương ngọc thủ, tại Long Trần bên hông thịt mềm địa phương, cắn răng hung hăng nắm một cái. Ai u, Long Trần một tiếng hét thảm, Bạch Thi Thi lần này ra tay là thật hung ác, mềm mại tay ngọc, trong nháy mắt biến thành kim sắc cái càng, liền Long Trần phòng ngự đều không được tác dụng. Tráng sĩ tha mạng, Long Trần gấp vội xin tha. Ai là tráng sĩ? Ngươi đây là tại chăm chọc ta dáng người không đủ tinh tế a? Bạch Thi Thi nhất thời giận dữ. Không không không, nói sai, là nữ hiệp tha mạng. Long Trần vội vàng đổi giọng. Bạch Thi Thi lúc này mới trừng Long Trần liếc một chút, thu hồi tay của mình, trên mặt của nàng rốt cục hiện ra một tia đắc ý, trước đó u oán, đều theo cái này vừa bấm mà tan thành mây khói. Không phải tráng sĩ là cái gì? Tráng sĩ chỉ sợ đều không có khí lực lớn như vậy a. Long Trần sờ lên bên hông, phát hiện một khối da đã bị bóp tím. Chúc mừng Thi Thi tiên tử, thực lực lại có tinh tiến, chỉ sợ ta về sau muốn nhận được ngài che chở. Còn mời Thi Thi tiên tử, đại nhân đại lượng, thu lưu tại ta. Long Trần cười đùa tí tửng mà nói. Vì cái gì không liệu thương? Không đâu a. Bạch Thi Thi hỏi. Việc này vốn chính là ta không tốt, bị phạt là cần phải, đau một chút, mới có thể để cho ta giải trí nhớ a. Long Trần cười nói. Lại nói, theo ngươi bị ủy khuất so sánh, cái này căn bản liền không tính là gì, ngươi nỗ lực hết thảy, tuy nhiên xưa nay không nói, nhưng là ta đều hiểu. Long Trần cái này vừa nói, Bạch Thi Thi bỗng nhiên té nhào vào Long Trần trong ngực, nắm đấm càng không ngừng đấm vào Long Trần lồng ngực, không khỏi lên tiếng khóc lớn, ngươi cái này hỗn đảng. Nói những lời này là muốn mạng của ta à? Bạch Thi Thi thật giống như một cái thụ vô tận ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được một cái chỗ tháo nước, thỏa thích khóc trống lên. Nàng là một cái người cao ngạo, vì Long Trần nàng từ bỏ sự kiêu ngạo của chính mình, nàng đã từng xem thường hai nữ cùng hầu hạ một chồng mẫu thân, nhưng là hiện tại, nàng so mẫu thân còn không bằng. Nàng có lúc rất hoảng sợ, rất bất lực, thường xuyên mất hồn mất vía, nàng biết tại sao mình sống được khổ cực như thế. Thế nhưng là ái tình cũng là vô giải nguyền rủa, mặc cho nàng cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát. Người cường đại cỡ nào, tại ái tình trước mặt, cũng chỉ có nhận thua phần. Nhưng là Long Trần vừa mới một phen, triệt để cho nàng luân hãm, nàng đã vui mừng lại cảm thấy khủng hoảng, đã ngọt ngào lại cảm thấy đắng chát, chỉ có tại Long Trần trong ngực, nàng mới có thể cảm thấy chân chính an bình, Long Trần cũng tùy ý Bạch Thi Thi phát tiết, hắn biết, cái này cao ngạo tiên tử. Tâm lý có quá nhiều ủy khuất. U Lăng Tiêu thư viện cái gì thời điểm thành nam nữ si tình, nói chuyện yêu đương địa phương. Đúng lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến, một đám người không biết cái gì thời điểm. Đi tới bên cạnh hai người. Chương 4168, chuyên trị các loại không phục. Long Trần chính tâm bên trong ấy nấy, nghe được có người đến, vốn là tâm lý không vui, bây giờ có người mở miệng trào phúng, nhất thời nổi trận lôi đình. Bạch Thi Thi lúc này mới chú ý tới có người đến, đuổi vội vàng chuyển người đi, lau nước mắt trên mặt. Long Trần nhìn về phía đám người này, phát hiện là một cái lão giả dẫn theo 10 cái đệ tử, chính nhìn lấy bọn hắn, trong đó mấy cái nam đệ tử, thấy được Bạch Thi Thi khuôn mặt, trong mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc, mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại tràn đầy đố kỵ cùng khinh thường. Nơi này là Lăng Tiêu thư viện địa bàn, ngươi không được hoan nghênh, cút đi. Long Trần sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt. Ngươi thì tính là cái gì, dám ở chỗ này làm càn? Một người nam tử cười lạnh nói. Người kia vừa mở miệng, Long Trần nhất thời đã hiểu, lời mới vừa nói người cũng là hắn. Đừng không có cái rắm đập cổ họng con mắt, lão tử không yêu mến bọn ngươi, lại miệng phun phân, hôm nay liền đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Long Trần không nhịn được nói. Tiểu tử muốn chết. Người kia giận dữ, bọn họ gặp Bạch Thi Thi mặc lấy kim sắc váy dài, cổ áo cùng ống tay áo còn có mép váy. Đều thêu lên Lăng Tiêu thư viện đặc hữu tiêu chí, cho thấy nàng là Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Mà Long Trần một thân trường bào màu đen, trên thân không có bất kỳ cái gì thân phận đánh dấu, dạng này người, xem xét cũng là xuất thân một số thấp thế lực người. Bởi vì cao đoan thế lực đệ tử, đều sẽ đem thân phận lấy ra đến, dạng này có thể dọa lùi rất nhiều người, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bọn họ đến lúc, gặp Bạch Thi Thi cùng một cái nam tử áo đen ôm ấp, còn tưởng rằng là Lăng Tiêu thư viện đệ tử cùng ngoại lai thế lực đệ tử hẹn hò, cho nên mở miệng trào phúng. Bọn họ có lẽ sẽ kiêng kỵ Lăng Tiêu thư viện đệ tử. Nhưng là những cái kia không có có thân phận đánh dấu đệ tử, dù cho bị giết, thế lực sau lưng cũng rất khó trách cứ hắn nhóm. Tại Thánh Vương Đại hội bên trong, có một cái quy củ bất thành văn, không lấy ra thân phận của mình, cũng là ra vẻ thần bí, người khác có thể hiểu thành ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thậm chí mưu đồ làm loạn. Bởi vì ngươi không có lấy ra thân phận, mà bị người khác giết. Người khác cũng không biết ngươi là ai, cũng không biết lai lịch của ngươi. Cho nên, không lấy ra thân phận đánh dấu người, bị người giết, cũng là bạch sát, dù cho bối cảnh cường đại tới đâu. Cũng rất khó truy cứu người khác trách nhiệm. Long Trần trên thân liền không có biển số, cho nên bọn họ căn bản cũng không có đem Long Trần để vào mắt, nhất là bọn họ nhiều người như vậy ở chỗ này, mà Long Trần chỉ là một người mà thôi. Được rồi, không nên giết người. Bạch Thi Thi biết Long Trần tức giận, lôi kéo tay của hắn khuyên nhủ. Thế nhưng là Bạch Thi Thi tình thương thật không cao, nàng dạng này khuyên Long Trần, chẳng khác gì là đánh đám người này mặt a giết người. Vẫn là ta tới giết ngươi đi. Người kia giận dữ, cái kia người thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà giống như U Linh xuất hiện tại Long Trần phía sau. Tốc độ cực nhanh. Phốc, một đạo ánh sáng thần thánh vàng ống lóe qua. Người kia bị một thanh trường kiếm màu vàng ống chặt đứt một cánh tay, một tiếng hét thảm, lùi ra ngoài. Cái gì? Cùng người kia cùng đi các cường giả, sắc mặt đại biến, thì liền vị kia tiên thiên thiên tôn cường giả giật nảy mình, lấy tu vi của hắn, vậy mà không có thấy rõ Bạch Thi Thi là làm sao xuất thủ. Các ngươi biết hắn là ai à? Hắn nhưng là Lăng Tiêu thư viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất viện trưởng, ngươi nói hắn có không có tư cách để cho các ngươi lăng. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Hắn cũng là Long Trần. Có người kinh hô. Hiển nhiên bọn họ nghe nói qua Long Trần tên, lại chưa thấy qua Long Trần người dáng dấp ra sao. Lăng Tiêu thư viện thật là phách lối, đây chính là các ngươi đãi khách thái độ. Cái kia tiên thiên thiên tôn cường giả cuối cùng mở miệng. Các ngươi vậy cũng là khách. Nguyên một đám lôi kéo cùng thổ phỉ giống như, lão tử hiện tại học y, chuyên trị các loại không phục. Để cho các ngươi lăng, liền cút ngay cho ta, nếu như không phục, cái kia liền trực tiếp xuất thủ, lão tử chính nổi giận trong bụng không có địa phương phát đây. Long Trần cười lạnh. Đối với loại này người, Long Trần cũng chẳng thèm cùng bọn họ khách khí. Long Trần phát hiện, mặc kệ là yêu thú nhất tộc còn là nhân tộc, muốn có được người khác tôn trọng, liền cần cường ngạnh. Ngươi càng là khách khí với bọn họ liền vượt được đà lớn tới, còn tưởng rằng ngươi sợ bọn họ. đối ngươi khắp nơi làm khó dễ. Tốt, đây chính là các ngươi Lăng Tiêu thư viện thái độ. Ngươi xác định ngươi đại biểu Lăng Tiêu thư viện? Lão giả kia sắc mặt âm trầm nói, không sai, thái độ của hắn liền đại biểu Lăng Tiêu thư viện thái độ. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, Long Trần nghe được cái thanh âm kia, Long Trần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Thanh âm kia chính là Lăng Tiêu thư viện viện trưởng, Bạch Nhạc Thiên thanh âm. Ha ha ha, cái gì khiêm tốn hữu lễ, đại khí khiêm tốn, hiện tại Lăng Tiêu thư viện đã không phải là đã từng Lăng Tiêu thư viện, thái độ đã thay đổi, thiên hạ đệ nhất thư viện. Hắc hắc, đã triệt để xuống dốc, chúng ta đi. Lão giả kia cười lạnh một tiếng, vung tay lên, mang theo những người kia rời đi. Thế nhưng là ta tay gãy mối thù. Cái kia bị Bạch Thi Thi một kiếm chặt đứt một tay nam tử, khuôn mặt không cam lòng, hắn một mặt oán độc nhìn lấy Bạch Thi Thi. Tay gãy mối thù, dù sao cũng sau mất mạng mối thù mạnh hơn nhiều. Muốn là ta xuất thủ, ngươi bây giờ đã tại đầu thai trên đường, nhặt được một cái mạng, còn không biết tốt xấu, ngươi là chỉ cái ăn không cái đánh heo à. Long Trần hừ lạnh nói. Trên thực tế, hắn trước đó đã nổi lên sát tâm, nếu như không phải Bạch Thi Thi đoạt ra tay trước một bước, hắn đã chết, đâu còn đến phiên hắn ở chỗ này chíp chíp qua gọi bậy. Cuối cùng nam tử kia, bị đồng bạn lôi đi, bất quá bọn hắn trước khi đi, ánh mắt mang theo oán độc, hiển nhiên đem cái này thù nhớ kỹ. Những người kia rời đi, Long Trần mới quay đầu nhìn về phía Bạch Thi Thi, lấy ra ngón tay cái nói, thật sự là lợi hại. Ngươi vừa mới một chiêu kia quá mạnh, ngươi vậy mà cùng thanh trường kiếm kia dung hợp. Bạch Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt mỉm cười, hiếm thấy trong ánh mắt toát ra một vệt giảo hoạt, ngươi cũng bị lừa. Long Trần gật gật đầu, quả thật bị lừa, trên lưng ngươi kiếm là gạt người, ngươi xuất kiếm căn bản không cần rút kiếm. Trước đó Bạch Thi Thi ra một kiếm kia, quá nhanh quá quỷ dị, Long Trần đều không thấy rõ ràng, về sau hắn suy nghĩ minh bạch, Bạch Thi Thi xuất thủ lúc kiếm liền trong tay, thu tay lại lúc, kiếm là trực tiếp hòa tan vào thân thể, liền liền Long Trần đều bị lừa. Cho nên Long Trần đoán được, Bạch Thi Thi đã cùng trường kiếm dung hợp, nếu không không cách nào làm đến như thế tùy tâm sở ngộ xuất kiếm. Thanh trường kiếm này lai lịch kinh người, càng ẩn chứa kinh khủng truyền thừa, lần trước theo 3.000 thế giới sau khi trở về, nó liền bắt đầu cùng ta dung hợp. Dung hợp sau ta mới phát hiện, nó rất có thể là một thanh bất hủ thần binh, ta dùng nó đối cứng qua bất hủ thần binh, nó lông tóc không huân. Thật phải cảm ơn ngươi, thanh trường kiếm này là mệnh ta vận bước ngoặt. Hiện tại ta, đã không phải là lúc trước ta, ta có lòng tin lần này trên Thánh Vương Đại Hội. Có thể làm ra nổi bật biểu hiện. Bạch Thi Thi trên gương mặt xinh đẹp hiện ra tự tin hào quang, trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên nàng bây giờ, cực độ tự tin. Giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy đi, ai u, quá thất lễ, mang ta đi bái kiến viện trưởng đại nhân đi. Long Trần vỗ trán một cái, vào xem lấy cùng Bạch Thi Thi nói chuyện. Đem viện trưởng đại nhân đều quên. Làm Long Trần cùng Bạch Thi Thi vừa mới đi vào doanh địa, liền phát hiện có vô số không hữu hảo ánh mắt, hướng bọn họ, không, phải nói là hướng hắn quăng tới. Chương 4169, người nào mạnh nhất? Bọn họ là ai? Long Trần tiến vào doanh địa, phát hiện trong doanh địa, xuất hiện rất nhiều mặt lấy lạ lẫm phục sức cường giả, bọn họ gặp Bạch Thi Thi đi tới. Nhất thời mắt sáng rực lên. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy được Long Trần cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, bọn họ trên dưới không chút kiên kỵ đánh giá Long Trần, thậm chí quá đáng hơn, có người vậy mà dám dùng linh hồn quan sát Long Trần. Cái này khiến Long Trần cực kỳ phản cảm, loại hành vi này là phi thường vô lễ, tuy nhiên không tính là nhục nhã, nhưng lại làm cho người vô cùng không thoải mái. Bọn họ đều là đến quan sát. Bạch Thi Thi nói, quan sát. Bạch Thi Thi có chút bất đắc dĩ nói, Lăng Tiêu Thư Viện là cửu thiên thập địa cổ xưa nhất thư viện, cũng là nhân loại cộng đồng có báu vật. Nghe đồn Lăng Tiêu Thư Viện Thủy Tổ đã từng phát hạ đại nguyện, dùng đạo và lý cảm hóa chúng sinh, khiến chúng sinh có thể làm rõ sai trái thiện ác, từ đó cách khổ đến vui. Cho nên, Lăng Tiêu Thư Viện cửa lớn là hướng chúng sinh rộng mở, bất luận cái gì sinh linh. Đều có tư cách tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện quan sát học tập. Chỉ bất quá, nghe nói về sau nhân tộc bị các tộc nhằm vào, chinh chiến vô số năm. Thậm chí những cái kia đã từng là Thư Viện môn đồ chủng tộc, vậy mà đối Lăng Tiêu Thư Viện ra tay. Cũng không biết từ chỗ nào đệ nhất viện trưởng bắt đầu, định ra quy củ, Lăng Tiêu thư viện chỉ đối với nhân tộc mở ra, tộc khác muốn học tập, cần đi qua khảo hạch, thông qua khảo hạch, mới có thể tiến nhập. Lại về sau, Lăng Tiêu thư viện càng ngày càng xuống dốc, dần dần có hủy diệt xu thế, cũng liền không có nhiều người để ý Lăng Tiêu thư viện. Lăng Tiêu thư viện ngay cả mình đều không cứu vớt được, ngày càng suy bại, mọi người cũng không lại tin tưởng Lăng Tiêu thư viện có cứu vãn chúng sinh năng lực. Thậm chí có chút thế lực, muốn thừa cơ chiếm đoạt Lăng Tiêu thư viện, ngươi cũng thấy đấy, tại Minh Hạo Thiên, chúng ta là bị như thế nào châm đúng. Lăng Tiêu thư viện đã có rất nhiều lần không có tham gia Thánh Vương Đại Hội, không có Lăng Tiêu thư viện đệ tử đến đây, Lăng Tiêu di tích cũng sẽ không lại hiện ra. Thẳng đến vài ngày trước, chúng ta tới, Lăng Tiêu di tích mới lấy lại thấy ánh mặt trời, sau đó, cũng có chút người mộ danh mà đến, nói trắng ra là, cũng là đến chiếm tiện nghi. Mà chúng ta Lăng Tiêu thư viện, có tổ tiên di huấn, cũng chỉ đành tùy ý bọn họ tiến đến. Bạch Thi Thi nhìn lấy đám người này. Trong con ngươi mang theo một vệt phản cảm. Long Trần không có tới thời điểm, nàng mỗi ngày canh giữ ở cửa, có không ít tự nhận là anh tuấn tiêu sái, thiên phú kinh người gia hỏa, tiến lên nịnh nọt Bạch Thi Thi, Bạch Thi Thi không sợ người khác làm phiền, cuối cùng chặt mấy người tay, bọn họ mới đàng hoàng một số, đối Bạch Thi Thi đứng xa mà trông, nhưng là sau lưng lại đang len lén nghị luận nàng. Cái này không để cho nàng thắng phiền chán, nàng là một cái người cao ngạo, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, liền không ai có thể nhập mắt của nàng, những người này cố ý biểu hiện mình, giống như Khổng Tước Khai Bình cố ý hấp dẫn lực chú ý của nàng. Để cho nàng cảm thấy vô cùng ấu trĩ, cũng vô cùng phản cảm. Nhưng là cứ việc nàng phản cảm, những người này không trêu chọc nàng, nàng cũng tìm không thấy lý do xuất thủ, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà những đệ tử trẻ tuổi này, nguyên một đám kiêu ngạo gấp, thậm chí bọn họ trong bóng tối phân cao thấp, cảm thấy ai có thể để Bạch Thi Thi mở miệng nói chuyện, đã nói lên hắn mị lực kinh người, như hạt giữa bầy gà. Bạch Thi Thi đương nhiên sẽ không phản ứng bọn này ấu trĩ gia hỏa, nàng một mực tại chờ đợi Long Trần xuất hiện, bây giờ Long Trần xuất hiện, trên mặt nàng băng sương cũng không thấy. Khóe miệng còn mang theo nụ cười, hiển nhiên tâm tình phi thường tốt. Tình cảnh này, bị đám người này nhìn đến, nhất thời cực kỳ cảm giác khó chịu, bọn họ nghĩ hết biện pháp hấp dẫn Bạch Thi Thi chú ý lực, kết quả Bạch Thi Thi nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Bọn họ đều là tâm cao khí ngạo thiên kiêu, đều là cực độ tự phụ, loại đả kích này, làm bọn hắn cực kỳ khó chịu. Bất quá duy nhất có thể để bọn hắn dễ chịu một điểm là, bọn họ tất cả mọi người là thất bại giả, cứ như vậy, ngược lại cũng không đến mức lộ ra quá mức khó coi. Thế nhưng là bây giờ Long Trần vừa đến. Lại cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi, Bạch Thi Thi trên mặt lạnh lùng toàn đều không thấy, như là hoài xuân thiểu nữ đồng dạng mặt mang ngượng ngùng cùng hoan hỉ, bọn họ chỉ cần không phải mù lòa, liền có thể nhìn ra Bạch Thi Thi ưa thích cái này quần áo đen da hỏa. Thì ra là thế, thư viện tổ sư ngược lại là một cái người lương thiện, có lẽ hắn là muốn tìm đến một đầu, làm cho chúng sinh chung sống hòa bình chi đạo đi. Long Trần gật gật đầu, đem sách viện tri thức, cộng hưởng cho chúng sinh, điểm này ngược lại là có phần để Long Trần động dung. Tri thức bắt nguồn từ chúng sinh, lại trả lại cho chúng sinh. Cái này có điểm giống Hải Kình sau khi chết còn thi vu đại hải, tri thức như gương, có lẽ có thể cho mọi người nhận rõ chính mình, chỉ bất quá, ý nghĩ này, tự hồ rất khó khăn thực hiện đi. Long Trần cùng Bạch Thi Thi vừa xuất hiện, nhất thời đưa tới vô số cường giả chú ý, nơi này có rất nhiều người, ngay tại tham quan một số bia đá, kết quả hai người vừa đến, những người này đều nhìn về Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Long Trần không có phản ứng đám người này, cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi, một đường hướng về phía trước, Long Trần phát hiện, Lăng Tiêu thư viện vẫn còn cơ sở giai đoạn. Rất nhiều cung điện, liền hình thức ban đầu đều không có hiển lộ. Không khỏi nhiều móng trên, đã xuất hiện các loại phù văn, các loại bích họa, những vật này, đều là Long Trần tại Lăng Tiêu thư viện chưa thấy qua. Cửu Thiên Thập Địa cổ xưa nhất thư viện, chẳng lẽ Thánh Vương Đại Hội kiến trúc phục hồi như cũ, là dựa theo truyền thừa thời gian đến chữa trị? Long Trần nhìn không được nói. Bởi vì Tinh Hà Tông cũng sớm đã phục hồi như cũ, Tinh Hà Tông truyền thừa cũng không tính quá mức đã lâu, Long Trần không khỏi suy đoán. Viện trưởng đại nhân nói, đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Truyền thừa thời gian, thế lực thụ chúng, đối thiên đạo ảnh hưởng cùng khí vận hưng suy chờ một chút nhân tố, dẫn đến khôi phục tốc độ không đồng nhất. Bạch Thi Thi giải thích nói. Vậy có phải hay không nói, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, liền là nhân tộc bên trong thế lực tối cường đâu? Có vẻ như Lăng Tiêu Thư Viện khôi phục tốc độ chậm nhất a. Long Trần cười hỏi. Thôi đi, vô tri. Bạch Thi Thi còn chưa lên tiếng, bên cạnh có người cười lạnh nói, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Ồ! Làm sao cái vô tri pháp? Long Trần nhìn về phía người kia, phát hiện đó là một cái chí tôn cấp cường giả. Khí tức rất mạnh. Cái kia chí tôn cấp cường giả cười lạnh nói, luận đến mạnh nhất, cái gì thời điểm có thể đến phiên các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện rồi? Khôi phục gần cùng chậm, căn bản không quan hệ thế lực mạnh yếu, tiểu tử, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời không thể nói lung tung, nếu bị đánh mặt, vậy thì có ý tứ. Bạch Thi Thi sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại lôi kéo tay của nàng, để cho nàng không cần nói, ý tứ nơi này giao cho hắn. Mọi người gặp Long Trần vậy mà đi kéo Bạch Thi Thi tay, mà Bạch Thi Thi kiêu ngạo như thế một người, bị Long Trần kéo qua tay về sau. Nhất thời khéo léo không nói, một đám thiên kiêu, nhất thời lên cơn giận dữ, bọn họ có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần tuy nhiên khí huyết cường đại, lại không chí tôn cường giả khí tức, ở chỗ này, đoán chừng chỉ tính là trung hạ tầng đệ tử mà thôi. Dạng này một cái thực lực người chẳng ra gì, vậy mà có thể thu được tiên tử ưu ái, bọn họ đều cho rằng hết thảy quy tội Long Trần tướng mạo, cho rằng Long Trần cũng là một cái mặt trắng nhỏ, trên thực tế cái gì cũng không phải. Đối mặt cái kia chí tôn thiên kiêu trào phúng, Long Trần cũng không tức giận. Mà chính là đi vào cái kia người trước mặt nói, xem ra đúng là ta vô tri, như vậy xin hỏi các hạ, ngươi cho rằng thế lực nào mới là nhân tộc mạnh nhất đâu? Người kia ngạo nghễ nói, đương nhiên là chúng ta Thiên Môn Huyền Tông. Mẹ nó, lão tử chờ cũng là ngươi câu nói này, làm người kia nói ra câu nói này trong nháy mắt, Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm, trở mặt đồng thời, xoay tròn đại thủ, hung hăng quất tới, ngươi mẹ nó đều mạnh nhất, còn tới nơi này làm lông gà. PS, gần đây thân thể một mực không tốt lắm, xương sống thắt lưng một mực không thoải mái, bước sang năm mới rồi. Cùng các bạn đọc xin mấy ngày nghỉ, để lão ma nghỉ ngơi thật tốt một chút, lập tức lại là cao triều, để lão ma chuẩn bị một chút, hy vọng cao trào trong lúc đó, có thể một mạch mà thành, tiếp đó, đến lớn đầu năm mùng 7, lão ma mỗi ngày một chương, dưỡng dưỡng thân thể, cũng bồi bồi người nhà, mùng 8 bắt đầu, lão ma sẽ đem cao trào đưa cho mọi người. Cũng hy vọng có thể có một cái tốt trạng thái, tới một lần đã lâu đại bạo càng. Chương 4170, Chiến Thần Điện Điện Chủ. Vị kia thiên kiêu cường giả, làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần tới gần hắn, chính là vì quốc hắn. Mà lại, Long Trần trong lời nói đã bày ra bẫy rập, liền đợi đến hắn trả lời như vậy đây. Một bạt tai này, trực tiếp bắt hắn cho quốc mộng, lăn trên mặt đất ra thật xa. Hắn nộ khí trùng thiên, từ dưới đất bò dậy, chỉ Long Trần vừa muốn chửi ầm lên. Phốc, hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người nhất thời cảm giác một trận trời đất quay cuồng, sau đó hai mắt trợn trắng, cứ như vậy ngất đi. Ngươi! Ngươi bị ổi vô sỉ, đây là đánh lén. Có người đỡ dậy vị kia thiên kiêu, đối với Long Trần nộ hống. Coi như không đánh lén, các ngươi cũng không phải là đối thủ, ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Đã cảm thấy mình ngưu bức, cái kia còn đến chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện làm gì? Học tập ta Lăng Tiêu Thư Viện đồ vật, còn ngưu bức âm âm, các ngươi ở đâu ra dũng khí? Nếu như các ngươi thật ngưu bức, liền sẽ không đến ta Lăng Tiêu Thư Viện học tập, đã đến học tập, liền mẹ nó cho lão tử hạ thấp tư thái. Có thể lưu liền lưu, không lưu liền lăng, lão tử không quen các ngươi những thứ này tật xấu, tại Lăng Tiêu Thư Viện bên trong. Đều cho lão tử quy củ điểm. Nếu không đều mẹ nó xéo đi, quất ngươi nhẹ, chọc giận lão tử, đánh được các ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Long Trần nhìn lấy tất cả cường giả cười lạnh nói. Đám người kia thật sự là não tử bị hư, tới nơi này học đồ vật, lại còn như vậy nắm, bọn họ trong đầu trang đến đều là đại phân A. Ngươi là ai A? Khẩu khí lớn như vậy, chẳng lẽ Lăng Tiêu Thư Viện là các ngươi nhà? Có người gầm thét, hiển nhiên không phục. Không sai. Chính là chúng ta nhà, làm sao giọt. Không phục. Không phục cũng phải cùng lão tử chịu đựng, muốn tại Lăng Tiêu Thư Viện học đồ vật. Liền muốn có một cái học tập thái độ, muốn thủ quy củ của nơi này. Từ giờ trở đi, người nào tại Lăng Tiêu Thư Viện bên trong không thành thật, liền trực tiếp xéo đi, người nào cầu tình đều vô dụng. Bất kỳ một thế lực nào, nếu có người xúc phạm viện quy, như vậy cả cái thế lực người, đều xéo ngay cho ta. Long Trần lạnh hừ một tiếng, không lại phản ứng đám người này, cùng Bạch Thi Thi sóng vai rời đi. Bọn này thiên kiêu nhóm, bị Long Trần bá khí cho chấn nhiếp rồi, bọn họ vô pháp tưởng tượng, cái này quần áo đen gia hỏa, đến cùng thân phận gì, nói chuyện khẩu khí lớn như vậy. Long Trần cùng Bạch Thi Thi sóng vai mà đi. Đi tới Di Chỉ Hạch Tâm khu vực, một đường lên phát hiện đều là một số thế lực khác đệ tử, cũng không thấy mấy cái Lăng Tiêu Thư Viện người. Tình huống như thế nào? Chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện đều bị thế lực khác chiếm lĩnh. Long Trần nhìn không được cau mày nói. Một đường lên, Long Trần thấy được không ít đố kỵ ánh mắt, còn có không ít người đối Long Trần làm ra khiêu khích biểu lộ, cái này khiến Long Trần lửa giận ngầm sinh, thật nghĩ đem đám người kia đều đuổi đi ra. Thế nhưng là không hiểu tình huống cụ thể, Long Trần chỉ có thể nhẫn nhịn, mà lúc này, hắn thật sự có chút nhìn không được. Cũng không tính chiếm lĩnh đi. Đúng lúc này, mặt mũi hiền lành Bạch Nhạc Thiên xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần nhìn thấy Bạch Nhạc Thiên, lập tức cùng Bạch Thi Thi đuổi bước lên phía trước chào. Bạch Nhạc Thiên cười ha ha nói, Lăng Tiêu Thư Viện thành lập mới bắt đầu, cũng là đạt được các đại thế lực chống đỡ. Thư viện liền cùng quả cầu tuyết một dạng, càng lăng càng lớn, mới có hiện tại vô tận biển sách. Có thể nói, Lăng Tiêu Thư Viện là toàn bộ thế giới, mà không phải là sở hữu tư nhân, cho nên, ngực của chúng ta vạt áo, nhất định muốn rộng rộng một ít. Thế nhưng là, những người này đem chúng ta thiện tâm, làm thành đương nhiên, để cho ta khó chịu. Long Trần nhìn không được nói. Ngươi khó chịu, ha ha ta cũng khó chịu, nhưng là ta muốn tuân thủ tổ huấn, không thể đối bọn hắn thế nào. Thế nhưng là ngươi khác biệt, ngươi viện trưởng vị trí, không là thông qua truyền thừa thu hoạch được, mà là thông qua công tích được đến, cho nên, ngươi không muốn tuân thủ tổ huấn. Ta tới nơi này, không phải đến chủ trì Thánh Vương Đại Hội, mà chính là có khác nhiệm vụ, cho nên nơi này hết thảy, ngươi nói tính toán. Bạch Nhạc Thiên cười nói. Vậy ý của ngài? Long Trần thử thăm dò nói. Ta không có ý gì, hết thảy đều nhìn ngươi ý tứ. Bạch Nhạc Thiên mỉm cười sâu xa khó hiểu mà nói. Long Trần bỗng nhiên miệng há thật lớn, hắn nhớ đến Bạch Nhạc Thiên viện trưởng chính là một vị tiên vương, còn đã từng cùng Ân Phổ Đạt phân thân đọ sức qua. Thế nhưng là bây giờ Long Trần mới chú ý tới, Bạch Nhạc Thiên trên thân, có tiên vương khí tức, cũng có giới vương khí tức, đồng thời còn có thiên tôn khí tức. Long Trần vậy mà không cảm ứng được tu vi thật sự của hắn, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Tự hồ minh bạch Long Trần tâm tư, Bạch Nhạc Thiên nói, có lúc. Trên cái thế giới này, ngươi nhìn thấy đồ vật, chỉ là người khác muốn cho ngươi thấy, mắt thấy chưa hẳn liền có thể là thật. Lần này Thánh Vương Đại Hội mở ra đến cực kỳ bất ngờ, thậm chí có chút kỳ quặc, cho nên ta không thể không tự mình đến một chuyến. Ngươi đã đến, ta cũng liền có thể yên tâm rời đi. Nơi này hết thảy, liền giao cho ngươi. Bạch Nhạc Thiên nói, viện trưởng đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Long Trần giật nảy mình, tại đại hội mở ra trước đó, hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Không sao, có chiến thần điện điện chủ đại nhân tự mình tọa trấn. Lăng Tiêu Thư Viện không có nguy hiểm. Chỉ bất quá điện chủ đại nhân không thích lời nói, không sở trường giao tiếp, hắn chỉ phụ trách an toàn của nơi này. Cái khác một mực mặc kệ. Cho nên, ngươi chỉ cần đem nơi này trật tự làm tốt, cái khác cũng không sao, cái kia bận biểu cái gì liền bận biểu cái gì đi. Bạch Nhạc Thiên cười ha ha nói, thế nhưng là... Long Trần không muốn chống cái này trọng trách, hắn còn muốn làm buổi đấu giá sự tình đây. Thế nhưng là nếu như hắn bận biểu nơi này, vậy liền đỉnh lấy Lăng Tiêu Thư Viện viện trưởng quan hoàng, dạng này gạt người liền không tiện a. Không nhưng nhị gì hết. Người trẻ tuổi muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng giống chúng ta bọn này lão gia hỏa, làm việc luôn luôn lo trước lo sau, lo được lo mất. Người trẻ tuổi liền muốn có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng bá lực, buông tay đi làm đi, thân phận gì địa vị, đều là vô nghĩa. Ta còn có chuyện khẩn yếu, liền không theo ngươi dài dòng, ngươi đi gặp một chút điện chủ đại nhân đi. Bạch Nhạc Thiên cười ha ha, trực tiếp tiễn khách. Long Trần cùng Bạch Thi Thi đành phải theo Bạch Nhạc Thiên chỗ đó đi ra, gặp Long Trần vẻ mặt đau khổ, Bạch Thi Thi nhịn không được cười nói, làm sao rồi? Ngươi bây giờ cũng không giống như ta biết Long Trần a. Ngươi không sợ trời không sợ đất khí thế đi đâu à nha? Thi Thi, ta nói cho ngươi, ta gần nhất muốn làm một chuyện xấu, ta sợ bại Phôi thư viện danh tiếng. Long Trần nhịn không được nói. Long Trần thốt ra lời này, Bạch Thi Thi khanh khách một trận yêu kiều cười, thật giống như ngươi đã làm gì chuyện tốt giống như. Long Trần không còn gì để nói, bất quá cẩn thận hồi tưởng lại, cùng Bạch Thi Thi chung đụng thời kỳ, hắn xác thực không có đã làm gì chuyện tốt. Được rồi, mặc kệ ngươi làm gì, ta đều sẽ cùng theo ngươi, anh danh cũng được, bêu danh cũng được, ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Bạch Thi Thi nói càng về sau. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vệt đỏ ửng, như thế thổ lộ nội tâm, nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Hắc hắc, đây chính là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó a. Long Trần cười hắc hắc nói. Ai nói muốn gả ngươi rồi? Da mặt thật dày. Bạch Thi Thi có chút oán trách mà nói. Khụ khụ. Hai người chính cười nói, bỗng nhiên một tiếng ho khan truyền đến, nguyên lai trong bất tri bất giác, phía trước đã xuất hiện ba người. Một người trong đó chính là Bạch Thi Thi phụ thân Bạch Triển Đường, Bạch Triển Đường bên cạnh là một cái tinh tráng đại hán, mà tại hai người bọn họ trung gian người kia. Lại dọa Long Trần nhảy một cái. Gặp qua điện chủ đại nhân. Bạch Thi Thi vội vàng kéo một chút Long Trần, đồng thời không người đối người kia hành lễ. Điện chủ đại nhân. Long Trần trong lòng cuồng loạn, vì điện chủ này đại nhân, lại là một vị Long tộc cường giả. P.S. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, trâu niên đại cát, năm mới tình cảnh mới, năm mới mới hy vọng, trâu tuổi già mà muốn trâu khí trùng thiên, để cửu tinh lại lên một cái mới bậc thang.